Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 365, hù chết ngươi. Hãng rượu Trưng cất rượu khu, một đám công nhân đang cùng cục công thương người chấp hành luật pháp viên rằng co. Ta nói, các ngươi cái này hãng rượu không phù hợp quy định, muốn phong ấn rừng, toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Nếu không ta muốn báo cảnh sát bắt các ngươi. Một gã phủ công giả bộ nam tử quát. Phía sau vài tên người chấp hành luật pháp viên cũng đều là gương mặt cười nhạt. Một tên trong đó hãng rượu công nhân viên kỳ cựu cũng là giống giận. Cái gì không phù hợp quy định? Xưởng chúng ta tử đều kinh doanh vài chục năm. Sao vậy không thấy các ngươi nói không phù hợp quy định? Hơn nữa hiện tại chúng ta còn không có bắt đầu chính thức công tác, quét tước vệ sinh cũng không phù hợp quy định. Phủ công giả bộ nam tử không nhịn được khoát tay áo. Cấp bậc của ngươi quá thấp, để cho ngươi lão bản tới nói chuyện với ta. Người nào còn dám cản trở, ta tự lấy cản trở chấp pháp tội đem hắn tóm lại. Các huynh đệ, đem Trưng cất rượu khu đại môn cùng với vào xưởng đại môn cho ta che. Nếu ai dám xé, trực tiếp báo cảnh sát bắt người. Phủ công giả bộ nam tử nói xong sau, từ trong túi châm lửa một điếu thuốc, cười lạnh nhìn đối diện khí phẫn điền ưng một đám công nhân. Đối phó những thứ này ra hỏa lại đơn giản bất quá. Một cái báo cảnh sát uy hiếp có thể toàn bộ giải quyết. Vừa lúc đó, Diệp Lăng cùng Trần Hoa, Vương Kiến Quốc cùng với Mạc Tinh Lý Thiên Hạo đám người đã đi tới xưởng trưởng, bọn họ rõ ràng chính là tìm đến chuyện, không thể để cho hắn phong ấn a, cùng bọn họ liều mạng. Đúng vậy, xưởng trưởng, bọn họ đều không phải là cái gì thứ tốt, như thế lâu, sao vậy không thấy bọn họ tới điều tra? Các công nhân đều thấy được Trần Hoa đến nhất thời tìm. Được rồi, chủ kiến, ồn ào, mà Trần Hoa chứng kiến cái kia hút thuốc lá nam tử cũng là vội vàng đi tới. Hoàng đồn trưởng, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng biết, rượu của ta xưởng nhưng là thủ tục đầy đủ hết. Hơn nữa đều là dựa theo quy định tương quan làm a. Cái này hút thuốc lá nhân viên công tác là cái này huyện cục công thương trấn sở trường. Trần Hoa cùng hắn từng có mấy lần giao tình. Hoàng đồn trưởng lắc đầu. Trần trưởng xưởng, bây giờ là cái dạng này. Rượu của ngươi xưởng có lớn vô cùng nghiêm trọng tai họa ngầm. Ta cho ngươi biết, có loại tình huống này là muốn tra rõ nghiêm tra đấy. Ngươi không muốn cùng ta nói nhiều như vậy. Mau nhanh đem ngươi nhà máy cho ta đóng. Đem công nhân trước toàn bộ phân phát. Còn dư lại nói. Nhanh lên một chút, hoàng đồn trưởng lãnh thanh đạo. Trần Hoa nhất thời hoạt kê, sắc mặt đỏ lên, tên hỗn đản này sớm đi thời gian cũng không ít thu hắn lễ. Bây giờ lại trở mặt, mười phần nhất cái bạch nhãn lang. Được rồi cậu, hắn muốn phong ấn để hắn phong ấn chứ sao? Diệp Lăng cũng là cười đã đi tới chậm rãi nói. Hoàng đồn trưởng ngẩn người, nhất thời nở nụ cười. Tấm tắc, nhìn, vẫn là tiểu huynh đệ này biết sự tình nên làm thế nào. Ta cũng là án quy củ làm việc, thực sự là ngượng ngùng, như người loại này chó săn, tiểu gia ta thấy nhiều rồi, muốn cùng tiểu gia chơi, ta đây liền theo các ngươi chơi tới cùng. Diệp Lăng đột nhiên lạnh lùng nhe răng cười, cái gì chó má quy củ, không ngoài chính là cái kia Phùng Hỷ chỉ điểm. Chẳng qua một cái nho nhỏ cục công thương sở trường mà thôi. Muốn thế nhưng Diệp Lăng. Ai, ngươi người này nói thế nào nói? Nói người nào chó săn đây? Có tin ta hay không bạt tai quất ngươi? Hoàng đồn trưởng nhất thời cắn răng nói. Cái này mẹ nó cái này nhiều người ngươi mắng ai đó. Diệp Lăng ngón tay trực tiếp chỉ lấy hoàng đồn trưởng mũi. Ta đặc biệt hôm nay chính đang chửi ngươi. Ngươi nếu như còn dám cho ta nói nhiều một câu, có tin ta hay không bạt tai quất ngươi? Ông, Diệp Lăng trong cơ thể một làm người sợ run khí tức trực tiếp lặng yên tràn ngập mà ra. Hoàng đồn trưởng cả người run lên, lại bị Diệp Lăng cổ hơi thở này dọa cho không dám cãi lại. Tiểu Lý, tới đây cho ta. Diệp Lăng giống to hơn. Từ công nhân bên cạnh đã chạy tới một người, là cái này địa phương Hoa Mỹ tập đoàn tổng quản lý, đang cùng các công nhân cùng nhau chỉnh lý toàn bộ hãng rượu. Lý quản lý vội vàng chạy tới, hắn chịu đến công ty chính chỉ lệnh, người đàn ông này tất cả nói đều muốn toàn bộ làm theo. Mặc kệ có không có đạo lý, không cho phép nghi vấn hoặc là phản bác. Diệp tiên sinh, Lý quản lý thân hình đứng rất thẳng, hắn trong lòng cũng tinh tường, trước mặt Diệp Lăng bối cảnh nhưng là rất cường đại xuống. Diệp Lăng chỉ Hoàng đồn trưởng bộ ngực thẻ làm việc. Cho ta đem tên hỗn đản này giấy hành nghề nhớ kỹ. Sau đó hướng thị lý lãnh đạo phản ứng, một cái Nam Dương thành phố muốn là không cho phép chúng. Ta Hoa Mỹ tập đoàn lời nói, chúng ta có thể bỏ chạy, mà ở hiện tại, tạm dừng toàn bộ đối với toàn bộ Nam Dương hết thảy đầu tư. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ta Hoa Mỹ tập đoàn có cái gì địa phương không hợp cách? Sẽ đi ngay bây giờ cho ta liên hệ huyện lý thị lý tương quan lãnh đạo. Nói xong lời này, Hoàng đồn trưởng nhất thời ngẩn, sau tức thì cười lên ha ha. Ha ha, huyện đệ, ngươi là thấy ngu chưa? Còn Hoa Mỹ tập đoàn, ngươi đặc biệt sao vậy không nói là Microsoft tập đoàn đây? Ngươi đặc biệt sao vậy không nói chính ngươi là Hoàng thượng đây? Mở nước nào tế vui đùa, ngươi cái này phá nhà máy lão tử ta lại quá là rõ ràng. Đừng chỗ này cho ta giả trang. Diệp Lăng không để ý đến hắn, một cái nhảy nhót châu chấu mà thôi. Đổi thành trước đây chính mình tính khí còn không có đổi thời điểm, phải đại bạt tai quang quất chết hắn. Cho ta xem lấy hắn, không cho phép đi ra ngoài. Nếu như báo cảnh sát cứ để cho hắn báo. Diệp Lăng cho công nhân cùng với Hoa Mỹ tập đoàn công nhân nói, rồi sau đó cùng Trần Hoa Mạc Tinh đám người lại trở về phòng làm việc. 10 phút sau, Hoàng đồn trưởng gương mặt tái nhợt nhìn vây quanh ở chung quanh bọn họ công nhân. Các ngươi đặc biệt đến cuối cùng có nhường hay không mở? Ta nói cho các ngươi biết, cản trở chấp pháp là rất nặng tội danh. Ta có thể khống cáo các ngươi. Ta có thể nói cho chấp pháp cơ quan đem toàn bộ các ngươi đều bắt. Chung quanh công nhân đều là không sao cả nhún vai. Muốn bắt đã bắt chứ. Ngược lại bên trên lên tiếng. Ngươi nếu như báo cảnh sát tùy ngươi báo. Mà đúng lúc này, Hoàng đồn trưởng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên nhìn một cái, là cục trưởng, trong đầu không khỏi giật mình, có loại dự cảm xấu. Điện thoại vừa mới chuyển được, bên trong rít gào mắng to đã truyền ra. Hoàng Bình, mẹ nhà nó ngươi nhỏ bé, ngươi nếu như muốn chết, chớ liên lụy lão tử. Con mẹ nó, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài đích thân chọn hãng rượu ngươi cũng dám đi cha. Người nào đặc biệt cho ngươi đi cha? Ta cho ngươi biết, lão tử mũ cánh chuồn nếu như khó giữ được, ta tuyệt đối làm thịt ngươi. Không tin ngươi chờ đợi. Ba, điện thoại cắt đứt, Hoàng Bình hai chân mềm nhũn, kém chút than tọa ở trên đất, sắc mặt tái nhợt, mi mắt nhìn về phía Diệp Lăng rời đi địa phương. Khóc không ra nước mắt. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Lăng đám người đi ra. Hoàng Bình còn chưa tới cấp bách cầu xin tha thứ. Từng chiếc một xanh đen Audi điên cuồng dừng ở hãng rượu bên trong. Xuống xe nhân làm cho Hoàng Bình kém chút quỵ ở trên đất. Hút bí thư, huyện trưởng, cục trưởng các loại ekip lãnh đạo tất cả đều tới. Từng cái sắc mặt tái xanh. Xong. Hoàn toàn xong, Hoàng Bình trực tiếp than ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, mà theo Hoàng Bình tới nhân viên công tác cũng đều là choáng váng. Diệp tiên sinh thật sao? Thực sự là xấu hổ, cho quý công ty mang đến phiền phức, cũng xin Diệp tiên sinh không nên gấp, những người này chúng ta hội nghiêm trị theo luật pháp đấy. nói đồng thời cùng Diệp Lăng bắt tay là cái này huyện bí thư Phùng Ái Quốc. Phía sau mấy đại ekip lãnh đạo cũng đều là liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng cười nhạt, chỉ than tọa trên đất Hoàng Bình. Đừng cho tiểu gia ta nói hắn là tạm thời làm việc. Ta muốn biết là ai sai khiến tới. Cục công thương cục trưởng quay đầu, hướng về Hoàng Bình giống to hơn. Nói à, người nào đặc biệt để cho ngươi tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.